Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Có thụ tốt bình kịch tình. Buổi chiều 3 giờ, Huyễn Tưởng Chi Vực, Thượng Tuyến, trong phòng làm việc người bắt đầu nhào nhào đi tới năm trò chơi. Cho Ngũ Tinh viết xong bình cùng Tiềm Phục Chi Xích Đồ. Như thế, Huyễn Tưởng Chi Vực hiện tại ở vào mới vừa lên dây giai đoạn, chỉ là đang thử nước, có lẽ trước mấy ngày lượng tiêu thụ sẽ không cao lắm. Nhưng chỉ cần lấy được sơ kỳ một hệ liệt số liệu, tỉ như người chơi bình điểm, lượng tiêu thụ, trả tiền chuyển hóa suất các loại, cái kia về sau lại đi tìm cái khác bình đài đánh mở rộng, hết thảy đều sẽ khá thuận lợi. Đương nhiên, thông thường đề cử vị, quảng cáo loại hình, Ngô Minh Hạo vậy mua một chút, nhưng mua đến không nhiều. Dù sao Huyễn Tưởng thời gian phòng làm việc vậy tương đối nghèo bức. Nghiêm chỉnh mà nói, so Vi Quang phòng làm việc nghèo nhiều lắm. Vi Quang phòng làm việc hiện tại tay cầm hai khoản thành công trò chơi. Công ty tài khoản trừ bỏ nghiên cứu phát minh tài chính bên ngoài còn có mấy triệu. Tại làm việc trong phòng bên trong, đã coi như là thuộc về phi thường tài đại khí thô loại hình. Điền Viện vắt hết óc địa cho trò chơi viết khen ngợi. Nàng trộm nhìn lén nhìn Trung Minh, phát hiện Trung Minh 1 phút đồng hồ liền hoàn thành đánh giá toàn bộ quá trình. Ấn mở trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Ấn mở đánh giá, Ngũ Tinh khen ngợi, lời bình, cái trò chơi này thật là bổng, mọi người mau tới chơi nha. Điền Viện kém chút một ngụm nước phun tại mình trên màn ảnh máy vi tính. Trung, lão sư, người cái này đánh giá, có phải hay không quá qua loa một chút? Điền Viện đại khái là nhớ tới Thang Doanh trước đó, căn dặn, Hồ Trung Minh còn gọi cái Trung lão sư. Qua loa cái gì, người thật sự cho rằng có bao nhiêu người chơi hội nhìn ngươi viết bình luận a? Trung Minh không, quan trọng nói, đại bộ phận điểm người chơi cũng liền chỉ hội nhìn cái tổng hợp bình điểm. Với lại bình điểm thứ này cũng chỉ là có thể làm cho càng nhiều người chơi tiến vào trò chơi mà thôi. Lại không có cách nào để các người chơi trả tiền. Ngao, Điền Viện trong nháy mắt cảm giác mình chính đang trợ lý tình có chút không có ý nghĩa. Trung Minh nói không sai. Độc lập trò chơi soát đánh giá, trên cơ bản ý nghĩa không lớn. Nếu như là bình thường vòng tay trò chơi, soát đánh giá vẫn hữu dụng. Bởi vì cực kỳ nhiều người chơi đi vào liền hội nạp tiền. Khả năng trò chơi còn không có chơi minh bạch đâu liền bắt đầu thủ mạo xưng. Mua tháng thẻ, chơi xoay trứng, soát cao bình điểm, đối trò chơi thu nhập xác thực có trợ giúp. Nhưng cái thế giới này độc lập trò chơi, đại bộ phận điểm đều là trước thử chơi, sau trả tiền, thử chơi nội dung sẽ chiếm mở đầu 5% đến 10% tả hữu. Game offline cũng không có thủ mạo xưng, tháng thẻ loại này yêu thiêu thân, cho nên các người chơi phải chăng trả tiền. Mấu chốt vẫn là nhìn bọn họ ở trong game phải chăng thu được muốn trải nghiệm. Sẽ không vẻn vẹn bởi vì trò chơi bình điểm lên trước bỏ tiền. Điền Viện có chút lo lắng, ta cảm giác trò chơi độ khó có chút quá cao, không biết các người chơi có thể hay không tiếp nhận. Trung Minh nói ra, yên tâm, độc lập trò chơi người chơi nại thụ độ là rất cao. Điền Viện vẫn như cũ lo lắng. Với lại, trò chơi nội dung cốt truyện bị chặt quá nhiều. Trung Minh, ha ha, Điền Viện, bằng, rõ ràng cái này Trung Minh nhìn lòng tin tràn đầy như cái vương giả. Vì sao luôn cảm giác hắn sẽ làm ra một chút thanh đồng thao tác đâu? Điền Viện mở ra Huyễn Tưởng Chi Vực, người chơi trong đám, chú ý các người chơi phản ứng. Cái này bầy, cũng không phải trò chơi Thượng Tuyến mới xây xong, mà là một mực đều tại, Huyễn Tưởng Chi Vực, khai phát quá trình bên trong. Kỳ thật lần lượt địa liền có một ít game offline kẻ yêu thích biết trò chơi này. Vậy một mực đều tại mật thiết chú ý, Ngô Minh Hạo cảm thấy từng cái liên hệ thật phiền toái, cho nên dứt khoát sớm thành lập xong được trò chơi người chơi bầy, đem người chơi nhóm đều cho thêm tiến đến trò chơi thượng tuyến trước đó. Cái này bầy liền biến thành các người chơi trò chơi thảo luận bầy thường ngày tới. Bất quá hiện tại trò chơi thượng tuyến trong đám thảo luận nhiều nhất tự nhiên biến thành huyễn tưởng chi vực, download, mua. Lão Ngô à, ta thế nhưng là ủng hộ ngươi, hy vọng huyễn tưởng chi vực chơi thật vui, ta vậy download, cái khác ta đều không lo lắng. Dù sao lão Ngô cũng coi là thâm niên người chế tác, chỉ là có chút lo lắng nội dung cốt truyện. Nghe trước khi nói, thế giới cơ cấu sư chạy, trò chơi lại còn có thể đúng hạn thượng tuyến, cũng là không dễ dàng. Đúng vậy a, lần trước chạy dưới thử chơi demo, cảm giác nội dung cốt truyện phân lượng vẫn rất nặng, không biết lão Ngô là thế nào bổ đủ. Cái trò chơi này trong đám có rất nhiều người chơi vậy tại quan tâm nội dung cốt truyện sự tình, chi tiền thế giới cơ cấu sư chạy sự tình, những người này vậy từ từng cái con đường nghe được chút dấu vết để lại, còn thật lo lắng trò chơi hội kéo dài thời hạn tuyên bố. Kết quả cũng không có kéo dài thời hạn tuyên bố, điểm ấy vẫn là rất kinh hỉ. Các người chơi nhao nhao tiến vào trò chơi trải nghiệm, nửa canh giờ đã qua, một canh giờ đã qua, các người chơi đối trò chơi bình luận dần dần bắt đầu tập trung bộc phát. Trời ạ, quá khó khăn a, ta chết thành chó, làm sao cảm giác cùng trước đó thử chơi bản demo không đồng dạng đâu. Xác thực, cảm giác chỉ số độ khó nâng cao. May mà ta tiết tháo làm so sánh tốt, ngược lại là không có quá thẻ quan. Bất quá ta có một vấn đề, liền là trước kia trong ấn tượng nội dung cốt truyện, tất cả đều bị chém đứt sao? Ta nhớ được trước đó có cái hầm nhiệm vụ, làm sao không có phát động đâu? Chương 2, cái này boss, ngoạn tào, ta chết đi nhanh 20 mấy lần, ta nhịn không được, ta có chút muốn từ bỏ, làm sao bây giờ? Chương 2, cái kia boss, ngươi phải dùng đạo cụ a. Muốn sớm đi thu thập huyết dịch mới có thể đánh qua. Thu thập huyết dịch, làm sao thu thập? Chương 1, hầm, bên kia đánh bại chi nhánh boss về sau, vơ vét đến một bản nhuốm máu bút ký, bên trong có nhắc nhở. Sau đó tiến chương 2, về sau đi siêu tập một chút huyết dịch. Đánh boss thời điểm ném quang ra, liền hội rất tốt qua. Còn có loại sự tình này. Trò chơi trong đám, các người chơi bắt đầu chia sẻ liên quan tới trò chơi này tâm đắc thể hội. Phản ứng đầu tiên là, khó, thật là khó a, là một cái kiên cường độc lập trò chơi. Mặc dù là 2D hoành bản quá quan loại hình, nhưng độ khó khăn xác thực rất lớn. Quái vật tổn thương chỉ số bên trên điều không ít, cần các người chơi cẩn thận quan sát quái vật động tác. Lưng tấm quái vật công kích xáo lộ, nếu như mạnh mẽ đi lên mãng, tuyệt đối phải chết thành chó. Thứ hai phản ứng là, ta lớn như vậy một đống nội dung cốt truyện dẫn đạo đâu? Đi đâu rồi? Trước đó có một bộ phận nhỏ người chơi, chơi qua trò chơi demo, cũng chính là một cái tương đối đơn giản thử chơi bản. Khi đó vẫn là cải biến trước chương 1, nội dung cốt truyện. Các loại dẫn đạo phi thường rườm rà, không qua đồng thời vậy phi thường phong phú, bao quát mấy cái ẩn tàng trang cảnh, đều biết ở đâu, nhưng chính thức bản sau khi lên mạng các người chơi kinh ngạc địa phát hiện. Cái này chút cưỡng chế dẫn đạo trên cơ bản đều bị chặt. Trước đó là muốn tự do hoạt động mà không thể, nội dung cốt truyện một mực cưỡng chế dẫn đạo người chơi dựa theo lộ tuyến định trước thăm dò. Thành thành thật thật địa dựa theo dẫn đạo tới làm lời nói. Trên cơ bản sẽ không sai qua cái gì trọng yếu chi nhánh. Nhưng chính thức bản hoàn toàn khác biệt. Nội dung cốt truyện trên cơ bản không có bất kỳ cái gì cưỡng chế dẫn đạo. Người yêu đi đi đâu cái nào. Nhưng cứ như vậy, cực kỳ nhiều người chơi khả năng liền chương 1, 60% độ hoàn thành đều không hoàn thành. Liền đã chạy đến chương 2, đi. Sau đó tại chương 2, boss cổng đụng đến đầu rơi máu chảy. Lại cẩn thận quan sát, nội dung cốt truyện dẫn đạo đúng là không có, nhưng nhắc nhở còn tại. Cái này chút nội dung cốt truyện nhắc nhở nhưng thật ra là bị xảo diệu địa hủy đi phân đến rất nhiều địa phương khác, tỉ như trang bị miêu tả, trang cảnh bên trong thu hoạch được đạo cụ miêu tả, một khối bảng thông báo, một chút dấu vết để lại, cái nào đó NPC mấy câu. Nhưng là, bình thường người chơi cái nào sẽ đi chú ý những vật này đâu? Kết quả, trò chơi trong đám có một số người là thật rất khó thích ứng. Đã chết hoài nghi nhân sinh, nhưng vậy có một nhóm người, đối loại này đổi pháp đại thêm tán thưởng. Độ khó cao sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Chỉ lúc trước cái loại này chém dưa thái rau trò chơi, thực sự có người nguyện ý chơi. Ta cũng thấy, dạng này sửa lại về sau còn có tính khiêu chiến, chơi càng đái kính a. Ta ngược lại thật ra càng ưa thích hiện tại nội dung cốt truyện. Các ngươi không cảm thấy trước đó nội dung cốt truyện thực sự quá rông dài sao? Tựa như một cái không có răng lão nãi nãi tại kể cho ngươi cố sự, nói liên miên lải nhải không dứt, ngươi đều không muốn nghe còn không thể đi, còn không phải đợi nàng nói xong. Ta dù sao là không có kiên nhẫn, hiện tại loại này tốt bao nhiêu a? Muốn đi đâu, muốn đánh quái vật gì liền đánh quái vật gì, độ tự do cao hơn, nhưng là không có dẫn đạo, rất nhiều quái vật thật rất khó đánh a. Quỷ mới biết cái thứ hai boss là cần máu mới có thể đánh. Có các loại mảnh miêu tả a. Liền nói chương 1, cái kia ẩn tàng trang cảnh hầm đi. Kỳ thật có rất nhiều dấu vết để lại, thôn dân càng ngày càng ít. Người cùng hầm đôi phu phụ kia tại trong thôn lạc đối thoại thời điểm, bọn họ lời kịch hội ám chỉ người bọn họ thích ăn người. Trong thôn lạc tên điên nói hắn đã từng nhìn thấy đến từ dưới mặt đất quỷ đói thanh mất tích thôn dân kéo xuống địa ngục, coi người đi dạo xung quanh đi vào hầm phụ cận thời điểm, hội phát hiện lẻ tẻ vết máu, đi theo vết máu vậy có thể tìm tới hầm cửa vào. Nhiều như vậy mảnh, người một cái cũng không có chú ý đến, sau đó lại quái nội dung cốt truyện không có dẫn đạo ngươi. Xác thực, ta vậy phát hiện, hiện tại nội dung cốt truyện sửa lại về sau, trò chơi này càng giống là một cái tinh phẩm độc lập trò chơi. Độ khó, tìm ra lời giải, thăm dò, độ tự do, các loại cái này chút yếu tố toàn bộ có. Đúng, trước kia huyễn tưởng chi vực, có chút tận lực, chúng ta đều biết cái này nội dung trò chơi cực kỳ phong phú. Nhưng dẫn đạo cùng nội dung cốt truyện tựa như là tại dùng sức khoe khoang. Ta nhưng đẹp, mau tới chơi ta à. Nhưng là hiện tại liền có loại muốn nói còn đừng cảm giác. Phản mà đặc biệt có thể kích phát thăm dò muốn. Người chơi trong đám cũng đang thảo luận huyễn tưởng chi vực. Có người không thích thăm dò, chỉ chú ý độ khó cao hơn boss chiến ứng làm như thế nào qua. Cũng có chút người đối nội dung cốt truyện đặc biệt cảm thấy hứng thú, muốn ở đây cảnh bên trong đào móc ra các loại dấu vết để lại. Từng cái hóa thân thành đại thám tử, muốn tìm ra những người khác đều không gặp được đặc biệt nội dung cốt truyện. Đương nhiên, duy chỉ có một loại người đối trò chơi này phi thường chưa đầy, liền là tay tàn, lại không nguyện ý động não người chơi. Tay tàn, tại gặp được quái vật thời điểm không muốn đi lưng tấm, cũng không muốn luyện kỹ thuật, xông đi lên cùng quái vật cùng chết. Gặp được boss, chết cái 2-3 lần liền không muốn chơi, không nguyện ý động não. Vậy không quan tâm tràng cảnh bên trong dấu vết để lại cùng các loại manh mối, không nhìn tới đạo cụ nhắc nhở, cũng không biết thu thập tính nhắm vào đạo cụ đi đánh boss. Loại này người chơi, khẳng định là không có cách nào tại trò chơi này bên trong thu hoạch được cái gì niềm vui thú. Nhưng, loại này người chơi đại bộ phận điểm vậy sẽ không tới chơi độc lập trò chơi tìm tay vả. bọn họ bình thường đều đi chơi tiêu kim vòng tay trò chơi. Đương nhiên, không phải nói khinh bỉ nào đó một loại người chơi. Người chơi bản thân không có cao thấp chi điểm. Có ít người bình thường làm việc đã rất mệt mỏi, liền muốn chơi cái không cần động não tiêu kim trò chơi buông lỏng một chút. Đây cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là, mỗi một trò chơi nghiên cứu ra đến, kỳ thật đều có tương ứng mục tiêu quần thể. Mà, huyễn tưởng chi vực, mục tiêu quần thể, liền hẳn là bọn này kiên cường độc lập người chơi. Để nhóm này người chơi hài lòng, không quản là danh tiếng vẫn là lượng tiêu thụ, tất nhiên đều sẽ không kém. Ngô Minh Hạo vậy tại có chút khẩn trương địa soát tân trò chơi các hạng số liệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là lượng tiêu thụ. Theo lẽ thường tới nói, một cái lần download không sai độc lập trò chơi, lượng tiêu thụ vậy tất dù không sai. Điều kiện tiên quyết là không có làm cái gì hư giả tuyên truyền. Nhưng, huyễn tưởng chi vực, lần download không thể nói quá tốt. Bởi vì Ngô Minh Hạo không có nhiều tiền như vậy đi nện quảng cáo vì tuyên truyền phương diện, cũng không có chơi cái gì tiêu đề đảng. Thậm chí rất lớn một bộ điểm tuyên truyền, dựa vào là các người chơi nước máy. Theo lý thuyết, loại tình huống này lượng tiêu thụ vậy sẽ không quá cao. Dù sao cơ số tại cái này bày biện, nhưng Ngô Minh Hạo nhìn xem trò chơi số liệu, càng xem càng cao hứng, đều nhanh cười đến không ngậm miệng được. Trò chơi bình điểm, 9, 1 điểm, người chơi đánh giá rất tốt, trả tiền chuyển hóa suất cũng không tệ, mà dựa theo ngày đầu lượng tiêu thụ dự đoán, trò chơi thủ thắng lượng tiêu thụ đạt tới 6-70 vạn. Nước chảy đạt tới 6-700 vạn là không có vấn đề gì. Nói cách khác, tháng thứ nhất chỉ toàn thu nhập, liền có thể có 3-400 vạn. Số liệu này, Ngô Minh Hạo đã từng huyễn tưởng qua, nhưng cho tới bây giờ không dám đảm đương thật, bởi vì hắn chính mình vậy rõ ràng. Lần thứ nhất nhảy ra lập nghiệp, không chỉ có là hắn, bao quát toàn bộ phòng làm việc. Kỳ thật còn có rất nhiều thiếu hụt cùng vấn đề. Huyễn tưởng chi vực, mặc dù xem như một cái độ hoàn thành tương đối cao độc lập trò chơi, nhưng nó vậy vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều vấn đề. Chủ nếu là bởi vì nhân thủ không đủ, tài chính không đủ, rất nhiều nơi đều dùng thỏa hiệp hậu phương án. Cũng không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng dưới loại tình huống này, huyễn tưởng chi vực vẫn như cũ lấy được thành công. Hôm nay sớm tan tầm, ra ngoài ăn tiệc, ta mời khách. Ngô Minh Hạo đứng lên tới hưng phấn nói. Trung Minh lúc đầu muốn trở về, kết quả chịu không được Ngô Minh Hạo cùng Điền Viện thịnh tình mời, mạnh mẽ địa bị kéo lôi đến nhà hàng. Điền Viện đối trò chơi số liệu trên cơ bản là một chữ cũng không biết, nhưng nhìn thấy Ngô Minh Hạo cao hứng như vậy, tự nhiên cũng liền đã hiểu. Trên bàn, nâng ly cạn chén, Trung Minh không uống rượu, nhưng những người khác đều uống đến có chút choáng. Quá khó khăn, trong khoảng thời gian này thật là quá khó khăn. Còn tốt trò chơi thành công, nếu không thật không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Đúng vậy a, đi ra lập nghiệp mấy tháng này, lão bà mỗi ngày cùng ta nhao nhao khung. Lần này tổng xem là khá mở mày mở mặt. Đáng tiếc Lư Bách đi. Nếu là hắn không đi lời nói, hiện tại hẳn là cũng cùng chúng ta một khối uống rượu a. Đừng đề cập cái kia hàng. Mình chạy, còn để lại một đống cục diện rối rắm. Nếu không phải Trung lão sư chạy tới cứu chàng, chúng ta trò chơi khả năng đã thất bại. Ai, vậy đừng nói như vậy. Đây đều là cái người lựa chọn. Huyễn tưởng thời gian phòng làm việc những người này, cũng không biết là bởi vì rượu cồn tác dụng, hay là bởi vì giấu ở trong lòng cảm xúc toàn bộ phóng thích ra ngoài. Có người khóc, có người cười, làm độc lập trò chơi, cũng không dễ dàng, lão bản không dễ dàng, nhân viên cũng không dễ dàng, như loại này hết khổ, đương nhiên hẳn là chúc mừng, bởi vì xác suất thành công thực sự quá thấp. Đại bộ phận điểm phòng làm việc đều là mở ra, không có tiền, trò chơi vậy không làm ra tới, không phát ra được tiền lương. Nòng cốt thành viên ngay tại một phân tiền tiền lương không cầm tình huống dưới chọi cứng lấy. Nhưng chậm rãi địa, bắt đầu có nhân viên từng bước đi rơi. Có chút lão bản vậy không đành lòng liền để nhân viên như thế đi. Nhưng vậy thực sự không có tiền, dứt khoát liền để nhân viên thanh máy vi tính làm việc dọn đi. Cũng coi là bồi thường. Lại sau này, người càng ngày càng ít, làm việc địa điểm vậy từ chính kinh ký túc xá đem đến nhà dân. Cuối cùng thực sự không tiếp tục kiên trì được, yên lặng địa giải tán. Cái kia chút làm đến một nửa trò chơi, hoặc là làm được lại không người hỏi thăm trò chơi, liền biến thành một đống vô dụng dấu hiệu cùng rác rưởi. Yên tĩnh địa nằm tại ổ cứng bên trong, vĩnh viễn vậy sẽ không còn có người nhớ lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.